Trọng sinh tiểu ớt cay thập niên 90, chương 15, quả phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor, Na Lâm Mẫn liếc mắt nhìn người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, không nói câu nào với mình làm sao để anh tin bản thân mình biết thuật ngoan ngoãn phối hợp trị bệnh đây. Đây chính là vấn đề, Lâm Mẫn yên bình ở nhà họ Cố đã 3 ngày, người nhà họ Cố gần như tôn cô như một vị Bồ Tát thế nhưng Cố Cảnh Xuyên vẫn lạnh nhạt với cô, thậm chí, buổi tối anh còn từ chối ngủ cùng một giường với cô, tự đẩy xe lăn qua ngủ cùng Cố Cảnh Kỳ. Vừa mới kết hôn, cô lại một mình trong căn phòng trống trải, có chút cô đơn lạnh lẽo. Có điều, Lâm Mẫn cũng không phải quá để tâm, cô biết, bởi vì Cố Cảnh Xuyên chính trực, lương thiện, mới làm ra những hành động này. Rốt cuộc là anh không muốn liên lụy cô. Muốn để cô thấy khó mà rút lui tự mình rời đi. Kiếp trước Lâm Mẫn sống quá mệt mỏi, có năng lượng lớn bao nhiêu thì trách nhiệm lớn bấy nhiêu. Từ khi sư phụ nghỉ hưu, mỗi ngày cô đều phải khám cho rất nhiều bệnh nhân vì danh tiếng mà tìm đến. Căn bản là không có thời gian làm chuyện riêng của mình. Chính vì dồn hết tâm sức cho công việc nên cô mới bỏ qua cặp mắt ác độc phía sau lưng. Cuối cùng, lại bị sư huynh của mình móc nối với người phụ nữ đó làm hại, bọn chúng muốn đoạt mạng của cô. Sống lại một kiếp cô muốn một lần sống thật tốt vì mình. Những người gọi là người thân đó, con mẹ nó đều đi gặp quỷ đi. Lúc Cố Cảnh Xuyên đọc sách, Lâm Mẫn cầm sách ngồi trên chiếc ghế dài cùng xem sách với anh. Ánh nắng giữa thu đã không còn quá gay gắt chiếu lên người thật ấm áp. Thoải mái quá đi, Cố Cảnh Xuyên ánh mắt lạnh lùng thỉnh thoảng lại liếc nhìn người con gái bên cạnh. Chỉ là rất nhanh, liền thu lại ánh mắt, không dám nhìn nhiều, sợ bản thân bị đắm chìm vào trong đó. Cố Cảnh Xuyên đều đối xử với cô như vậy, Lâm Mẫn vẫn giống như người không có chuyện gì cả, cần ăn thì ăn, cần uống thì uống, cần làm việc thì làm việc, Vương Anh cũng không nắm được suy nghĩ của cô, rất nhiều lần có cơ hội bỏ chạy bày ra trước mặt cô, mà người phụ nữ này không chút nào có ý muốn nắm lấy cả. Vương Anh định dùng thân phận chị em dâu để tạo mối quan hệ tốt với cô. Buổi sáng, đợi mấy người khác trong nhà đều ra đồng làm việc, cô ta kéo Lâm Mẫn vào phòng mình, kéo cô ngồi xuống bên đầu giường, dùng ánh mắt đồng tình nhìn cô, thở dài. Em dâu, để em phải chịu ấm ức rồi, gả cho người đàn ông như chú hai. Lâm Mẫn cúi đầu, mím môi không nói gì, cách chương.